Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 575, cùng Huyễn Hải Thị giao dịch. Xé bỏ hợp đồng bên A, so với đánh cờ còn muốn thừa cơ chơi xấu táo bạo hồng mũi tam trưởng lão. Hạc Phát Đồng Nhan nhị trưởng lão, rõ ràng lý trí nhiều lắm, nhìn cũng càng xa một chút. Chúng ta bây giờ chỉ thấy hắn tại tuyệt địa biên giới trên một đỉnh núi tô tô vẽ vẽ. Không biết làm cái gì đồ vật, dù sao nhìn cực kỳ quỷ dị phù văn, khẳng định không mới tốt đồ vật. Hắn là thế nào tiến vào huyễn hải, tiến đến rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta hết thảy cũng không biết. Qua loa giết chết hắn, chúng ta như cũ cái gì cũng không biết. Sơn Thận dị động, có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Táo bảo tam trưởng lão, mặc dù còn muốn xuất thủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nhị trưởng lão nói thật đúng, việc cấp bách không phải đi giết người, mà muốn trước hiểu rõ. Mặt khác một đầu tiến vào huyễn hải đường ở nơi nào? Đây mới là liên quan đến huyễn hải, liên quan đến huyễn hải thị tồn vong đại sự. So sánh dưới, Tần Dương sinh tử, không quan trọng gì, bọn họ lần này đi ra ngoài bản ý, cũng chỉ là phát giác được Sơn Thận có dị động. Một lần xuất động hai vị trưởng lão, cũng chỉ là dự phòng vạn nhất, có đầy đủ thực lực áp trận, mới tốt cùng Sơn Thận nói chuyện. Ai nghĩ đến, còn chưa đến lãnh địa Sơn Thận, lại phát hiện ra trước có người ngoài tiến đến. So sánh dưới, chuyện Sơn Thận cũng không trọng yếu. Vị kia tại huyễn hải tồn tại không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, ngẫu nhiên làm ầm ĩ một chút, chỉ cần không quá mức phận, huyễn hải thị cũng không nguyện ý cùng hắn trở mặt. 8-9 phần 10 sẽ còn xem như không biết. Lần này chuyên đến một chuyến, cũng là bởi vì phát giác được Sơn Thận dị động, tất cả khí tức đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Vận dụng huyễn thú giám sát, vậy mà cũng không phát hiện được Sơn Thận đến cùng đi đâu. Sau một đêm, Sơn Thận nhưng lại xuất hiện lần nữa. Loại này tình huống dị thường, không phải do bọn họ không đi tìm hiểu ngọn ngành, tạm thời không rõ ràng. Chẳng qua tạm thời không cần để ý tới Sơn Thận, nhị trưởng lão trầm ngâm một chút, quả quyết làm ra quyết định, sau đó quay đầu nhìn về phía huyễn hải sát. Người này ấy ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Không hiểu nhiều lắm, huyễn hải sát lắc đầu, cân nhắc một chút, bất quá ta cảm thấy, hắn lẻ loi một mình xuất hiện tại huyễn hải, đối với hắn mà nói, quá mức mạo hiểm. Không giống như là hắn phong cách hành sự. Nói thế nào? Nhị trưởng lão giật mình, giống như là nghĩ tới điều gì. Năm đó ta rời đi huyễn hải, tiến về Ly Đô, tuy nói chưa thấy qua người này, nhưng năm đó hắn bị đại doanh toàn cảnh truy nã, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể nghe được không ít đồ vật. Người này là U Linh Hào thuyền trưởng, làm việc rất vững vàng, bị đại doanh truy nã, đều có thể một mực không có lộ diện, ai cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Cho nên ta suy đoán, khả năng cũng không phải là hắn cố ý nhằm vào huyễn hải, có thể là tại thăm dò địa phương khác, ngoài ý muốn phát hiện một đầu tiến vào huyễn hải con đường. Không tệ, ta cũng có như vậy suy đoán. Ta huyễn hải cùng U Linh Đảo ở giữa, từ trước đến nay là không cái gì tiếp xúc. Huyễn hải cũng không có gì đáng giá hắn lo nghĩ đồ vật. Vẫn là cẩn thận một điểm. Sát, ngươi đi trước tiếp xúc một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Huyễn hải sát gật đầu, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Trong mắt huyễn thú còn đang giám thị lấy ở ngoài mấy ngàn dặm Tần Dương, mà Tần Dương lại không hề có cảm giác. Căn bản không có cảm ứng được có người đang dòm ngó hắn. Đợi đến trong trạch viện chỉ còn lại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tam trưởng lão ngồi vào bàn cờ trước, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Không sai, hiện tại ta càng phát giác, tổ tông lưu truyền xuống cái kia truyền thuyết, có thể là thật. Nhị trưởng lão xuất ra một con cờ, đang chuẩn bị tải không trên bàn cờ lạc tử thời điểm. Một bên tam trưởng lão, lập tức xuất ra một con cờ đi đầu lạc tử. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mưu sau đó định, mới là thượng sách. Nhị trưởng lão trả lời một câu, sau đó chỉ trên bàn cờ quân cờ. Người ta đánh cờ, nên là chấp bạch đi đầu. Người thật yên tâm sát đi a. Tam trưởng lão thuận miệng trở về câu, lại không cầm lại rơi vào trên bàn cờ quân cờ. Lạc tử vô hối chân quân tử, ngươi là để cho ta đi lại hay sao? Sát thực lực đã đầy đủ một mình đảm đương một phía. Người kia thực lực bình thường, không quá mức trở ngại. Nhị trưởng lão có chút tức giận, chỉ vào bàn cờ, mới vừa rồi nếu không phải ngươi không có chút nào phẩm hạnh nhiễu loạn bàn cờ. Ngươi đã thua, ngươi còn có mặt mũi nói chân quân tử. Ngươi tài đánh cờ so với ta mạnh hơn, chấp đen đi đầu, có cái gì không đúng? Hai người ra hỏa, tranh cãi liền lệch ra lâu, quên phải nhốt chú trọng điểm là cái gì. Một bên khác, thân hình huyễn hải sát giống như một sợi khói nhẹ, tụ lại tản ra ở giữa, chính là vài dặm khoảng cách. Phiêu giật bộ pháp, nhìn như không nhanh, lại tại vô thanh vô tức tới gần Tần Dương vị trí. Mắt thấy không sai biệt lắm sắp xuất hiện tại Tần Dương phạm vi cảm ứng. Thân hình huyễn hải sát dường như mây mù tán đi. Không bao lâu, hắn từ giữa không trung rơi xuống, chân đạp một áng mây khí, rơi vào trên đỉnh núi không cao mấy trượng địa phương, lẳng lặng nhìn Tần Dương ở nơi đó tô tô vẽ vẽ. Đáng tiếc, khoảng cách gần như thế, hắn cũng không có cảm giác đến cổ quái phù văn có cái gì lực lượng. Cũng tương tự không có xem hiểu đồ vật là cái gì. Như thế trắng trợn thăm dò, tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, Tần Dương cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Đợi đến sắc trời dần dần tối xuống, Tần Dương thu hồi quyền, chuyển thân hướng về cùng tuyệt địa phương hướng ngược nhau bay trốn đi. Huyễn hải sát hơi nghi hoặc một chút, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Tần Dương tính toán này thời gian, đương nhiên không muốn tại mặt trời lặn còn đợi ở nơi đó. Đến lúc đó nếu trực tiếp xuất hiện tại vong giả đại quân bên trong, tuyệt đối sẽ chết phi thường thê thảm. Một đường phi độn nửa canh giờ, tính một cái khoảng cách, dưới chân nơi này, tại tử vong thế giới bên trong, tựa hồ có một mảnh đồi núi hình dạng mặt đất, nên có thể tại một nơi tìm có thể an toàn quá độ địa phương. Rơi trên mặt đất, đo đạc lấy đại địa, tính lấy khoảng cách, xác định đại khái vị trí, sai sót sẽ không vượt qua 30 trượng. Tần Dương lập tức dừng bước, quay đầu nhìn một cái bầu trời. Theo ta lâu như vậy, không định nói chút gì. Huyễn hải sát giật mình, cùng Tần Dương ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ thấy Tần Dương trong con mắt có một vòng mang theo một tia kim loại sáng bóng ám kim sắc vòng tròn. Hắn cũng không ngờ tới, Tần Dương vậy mà đã sớm phát hiện, nhưng xưa nay không có nhìn tới hắn một chút, một mực giả bộ như không có phát hiện. Phá vọng chi đồng, huyễn hải sát gần như bản năng hỏi một câu. Không, phá hư thần mục, Tần Dương cũng trở về hắn một câu. Đồng thuật xem như tương đối thiên môn pháp môn, đạt được truyền thừa rất ít người, tu thành người càng ít. Tần Dương còn nhớ rõ, lúc trước dùng quý vô đạo cái này thân phận, quý vô đạo bày ra chính là phá vọng chi đồng. Lần này lần nữa nhìn thấy huyễn hải sát, tự nhiên muốn đổi một môn. Tại hạ huyễn hải sát, gặp qua Tần thuyền trường. Huyễn hải sát vừa chắp tay, trước khách khí một câu. Tần Dương đáp lễ lại, không đợi đối phương hỏi lại, chủ động nói, ngộ nhập huyễn hải, không phải ta mong muốn, chỉ mê thất ở đây mà thôi. Mong rằng huynh đài tạo thuận lợi, đem ta đưa ra huyễn hải. Tại trong huyễn hải, khắp nơi đều là trạng thái bất động, cùng bình thường vật không có gì khác biệt huyễn thú. Tần Dương sao có thể không có phòng bị, Phá Vọng Chi Đồng cùng Phá Hư Thần Mục đều ở vào trường kỳ mở ra trạng thái. Hắn cũng không lo lắng điểm này tiêu hao. Duy nhất một điểm không tốt chính là tương đối hao tâm tổn sức, cho nên phần lớn là chỉ mở ra một môn mà thôi. Huyễn Hải Sát nghênh ngang tới, Tại duỗi cổ vụng trộm thăm dò, nhìn hắn diễn toán nửa ngày, cũng một mực không biết thân, đằng sau còn một mực đi theo, đã không có đi lên liền kêu đánh kêu giết. Tần Dương liền tùy ý hắn đi theo, cũng tùy ý hắn nhìn. Dù sao nếu là hắn có thể nhìn ra cái gì, cũng coi như hắn bản lĩnh. Nếu là có thể từ Huyễn Hải thị bên này thuận lợi rời đi Huyễn Hải, Tần Dương đương nhiên chọn cái này. Có thuận lợi lợi đường bằng không đi, tại sao phải đi trèo đèo lội suối, vẫn là núi đao lửa lĩnh. Bây giờ nhìn Huyễn Hải thị thái độ, tựa hồ thật là có như thế một khả năng nhỏ nhoi. Tần Dương cũng muốn đi thử xem, dù sao như thế nào đi nữa, cũng hầu như tốt hơn tại cùng tiền triều có ân oán tình huống dưới. Đi sông Đại Dận Tiên Cung, Tần Thuyền trưởng ngộ nhập Huyễn Hải, lông mày Huyễn Hải sát cau lại, trong lòng có như vậy suy đoán, nhưng nghe Tần Dương nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn là có chút không xác định. Không sai, Tần Dương thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ, nói thật, ta cũng không muốn đến, gần nhất đại đế cơ thay mặt đại đế tuần thú tứ phương, ta là muốn đi theo đi hỗ trợ, nào nghĩ tới chỉ tại Đông Hải thăm dò một lam động mà thôi, liền không hiểu thấu đến nơi này, lai lịch ta đã không tìm được, nếu không phải gặp qua một vị huyễn thú lão tiền bối, ta cũng không biết nơi này là Huyễn Hải, vô ý xâm nhập, mong rằng Huyễn Hải thị tạo thuận lợi, đem ta đưa ra ngoài. Huyễn Hải sát không hiểu ra sao, vẻ mặt hơi có chút xoắn xuýt. Từ khi lần trước hắn trở về, hắn chưa làm sao tiếp xúc qua có quan hệ phía ngoài tình báo. Chỉ cần không phải cùng Huyễn Hải thị có quan hệ, đại bộ phận đều chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiếp xúc. Lần trước đi, tựa hồ chỉ truyền thuyết đại đế cơ chưa chết. Tần Dương cũng còn đang bị toàn cảnh truy nã. Làm sao thời gian mới trôi qua bao lâu? Đại đế cơ vậy mà đều đã có thể thay thế doanh đế tuần thú thiên hạ. Huyễn Hải sát luôn cảm thấy những lời này không quá có thể tin. Nhưng hôm nay Tần Dương thái độ thật không tệ. Nói rất thành khẩn, chỉ muốn rời đi, cái gì khác đều không muốn làm. Bước đầu tiên tiếp xúc, hắn cũng cảm thấy trong này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Như Tần Dương nói là sự thật, cũng hắn bây giờ thân phận, hoàn toàn chính xác không đáng tự mình chạy đến Huyễn Hải, loại người này sinh địa không quen. Liền thú loại đều thiên hình vạn trạng huyễn thú địa phương. Thoáng trầm ngâm một chút, Huyễn Hải sát gật đầu, Tần thuyền trưởng đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta trưởng lão, hết thảy đều từ trưởng lão làm ra quyết đoán, ta cũng không có tư cách đáp ứng ngươi cái gì, chỉ sợ không còn kịp rồi. Mỗi ngày mặt trời xuống núi, ta đều xuất hiện tại một cái khác tử vong thế giới bên trong. Ngày mai lại nói, Tần Dương hơi có chút tiếc hận trở về câu, nhìn Huyễn Hải sát hơi nghi hoặc một chút, con mắt Tần Dương nhíu lại. Bên kia tràn ngập tử khí, còn có vô số người chết hóa thành chẳng lành, người sống chớ tiến, tiến thì hẳn phải chết, ngươi có phải hay không không tin? Đến nắm cái tay, Tần Dương duỗi ra một cái tay, ánh mắt thì vượt qua Huyễn Hải sát, nhìn về phía phương đông, giữa thiên địa dường như một tấm đại hắc màn kéo qua. Những nơi đi qua, đều tiến vào thế giới trạng thái. Huyễn Hải sát thời điểm do dự, mặt trời lặn quang huy đã đảo qua, hắc ám đã cuốn tới, Tần Dương đã trước người hắn, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một bên, xuất hiện tại tử vong thế giới Tần Dương, bị vây ở trong lòng núi, tại Huyễn Hải bên kia đứng địa phương là đất bằng, mảnh này lại có đại sơn bao phủ, đồng dạng vị trí. Ở chỗ này chính là trong lòng núi, dựa vào nhục thân tại trong lòng núi trống ra một không gian. Tần Dương trước tiên thu liễm tất cả khí tức, lấy thêm ra một chi tế hương, đốt lên, hóa ra hoàn toàn lạnh lẽo mùi thơm quấn tự thân, đem trên người hắn sinh linh khí tức che lấp lại đi. Tế hương hiệu quả bình thường là tại trong lòng núi, nhưng cũng đầy đủ che đậy. Chỉ cần đừng bị nơi này tuần thú tử vong tướng sĩ nhìn thấy, đoán chừng liền không có vấn đề quá lớn. Chờ giây lát, Tần Dương tại trong lòng núi đào ra một cái sơn động. Từng chút hướng về cạnh ngoài đào đi. Sau nửa canh giờ, chân núi một tảng đá lớn biên giới, một chẳng qua ba thước lớn lỗ nhỏ xuất hiện. Tần Dương từ bên trong thò đầu ra, như tên trộm đánh giá xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, mới xuất ra một quyển màu đen áo choàng, khoác lên người, thận trọng từ trong cửa hang leo ra. Đen áo choàng bên trên một viên dung nhập vào màu đen bên trong phù văn có chút lóe lên. Khí tức Tần Dương cùng thân hình liền bị triệt để giấu ở đen ban đêm. Quanh thân lượn lờ lấy tế hương biến thành khói xanh, đem hắn cùng âm khí chung quanh hòa làm một thể. Tuy nói bộ này trang bị tại quỷ vật sinh hoạt địa giới dùng tương đối phù hợp, nhưng hắn cũng không có thích hợp hơn đồ vật. Như thế nồng đậm tử khí, quả thực cùng sinh linh tương xung, nghĩ ngụy trang đều rất khó. Nhưng chỉ cần không bị phát giác được sinh linh khí tức, nên liền sẽ không hấp dẫn đến tử vong đại quân chú ý. Hành tẩu ở trên mặt đất, thuần dựa vào hai chân tiến lên. Không bao lâu, trên bầu trời một mực cốt điểu phi qua, xương chim hai mắt nhắm nghiền, cứng ngắc dựa theo cố định tốt lộ tuyến, không ngừng tuần sát. Chỉ có phát giác được sinh linh khí tức mới có thể đưa nó bừng tỉnh. Tần Dương ngồi xổm trên mặt đất, giả dạng là một viên hấp thu âm khí tảng đá, chờ đến cốt điểu phi đi mới tiếp tục đi tới. Vừa đi, một bên xuất ra quyển đối ban ngày tại trong huyễn hải phát hiện đồ vật từng cái đối ứng, gắng đạt tới có thể chính xác nhắm ngay mỗi một đối ứng địa điểm. Lần nữa tới gần đại giận tiên cung, leo đến một cái ngọn núi đỉnh, lẳng lặng quan sát lấy tòa kia to lớn mà tử tịch tiên cung, còn có giữa không trung phiêu động âm hà, vô số tượng binh mã, dưới ngòi bút bá bá bá uốn nắn trước đó số liệu sai lầm. Một mực cứ như vậy ngồi xổm ở nơi này, đến sắc trời sắp sáng rõ, phương đông đã có ánh sáng sáng, xé mở tấm màn đen, cấp tốc hướng về bên này quét tới thời điểm, Tần Dương mới thôi động thị lực đến cực hạn, điên cuồng quét mắt mấy lần, chỗ xa hơn, không cầu có thể ghi lại tất cả nhỏ xíu chi tiết, nhưng đại khái bên trên lại phải nhớ xuống tất cả trọng yếu đồ vật. Ba cái hô hấp, từng vị ngủ say đại tướng liên tiếp mở to mắt, chờ đến bọn họ đem ánh mắt bắn ra tới, thức tỉnh tướng sĩ cũng trước tiên chạy tới. Nơi này đã không còn có cái gì nữa. Về tới huyễn hải, Tần Dương lập tức bắt đầu chỉnh lý ngày hôm qua số liệu, đem một chút có sai lầm địa phương làm ra sửa chữa, sau đó lại đem phát hiện mới đồ vật hóa thành địa đồ. Lập thể bộ phận cũng toàn bộ tiêu chú trọng yếu số liệu cùng vị trí, cùng huyễn hải bên này từng cái đối ứng, chi tiết quyết định thành bại, nhất là liên quan đến mạng nhỏ đồ vật. Tần Dương xưa nay không cảm thấy làm nhiều điểm dườm ra chuẩn bị có lỗi. Làm xong những thu hồi quyền, phân biệt một chút phương hướng, thẳng đến hôm qua tiến vào tử vong thế giới địa phương mà đi. Chờ đến địa phương, trước nhìn thấy chính là giữa không trung nổi lơ lửng to lớn bức phấn. Huyễn hải sát treo giữa không trung, xa xa đối với Tần Dương thi lễ. Tần thuyền trưởng, mời tới bên này, hai vị trưởng lão đã xin đợi đã lâu. Tần Dương đi theo huyễn hải sát, tiến vào cự hình bức phấn trên lưng tiểu viện, nhìn thấy hai vị trưởng lão, tương hỗ khách khí một câu, Tần Dương đã nói lên ý đồ đến. Vị kia tam trưởng lão vẫn đứng ở một bên không nói lời nào. Hạc Phát Đồng Nhan nhị trưởng lão, nói chuyện cũng rất khách khí. Tần thuyền trưởng nói lời, chúng ta tự nhiên là không có gì không tin. Nếu là ngộ nhập huyễn hải, chúng ta cũng hy vọng là dĩ hòa vi quý. Chẳng qua, chúng ta cũng muốn biết, tần thuyền trưởng đến cùng là thế nào tiến đến. Chắc hẳn tần thuyền trưởng có thể hiểu được. Bỗng nhiên thêm ra tới một cái mới cửa vào. Chúng ta thật sự ăn ngủ không yên. Đông Hải, đại doanh Đông Đô phụ cận Tông Đảo. Đáy biển có một chỗ lam động. Lam động dưới đáy hang động cuối cùng. Có thể tiến vào một chỗ nhỏ bí cảnh bên trong. Nơi đó có một đầu âm hà. Xuôi dòng mà xuống, liền có thể tiến vào cái kia tràn ngập tử khí cổ quái thế giới bên trong. Mỗi đến mặt trời mọc, ta đều xuất hiện tại huyễn hải. Là đến mặt trời lặn, ta lại sẽ lần nữa tiến vào cái kia tử vong thế giới. Chỉ có điều, ta tiến vào tử vong thế giới, liền rốt cuộc tìm không thấy đường trở về kính. Chỉ có thể mời huyễn hải thị tạo thuận lợi, đem ta đưa ra huyễn hải. Tần Dương cũng không có giấu giếm bọn họ, rất ngây thơ đem tiến lai đích lộ kính nói cho bọn hắn. Thì ra là thế, ấn lý thuyết, tần thuyền trưởng muốn rời đi, cũng không phải không thể. Huyễn Hải Thị tạo điều kiện dễ dàng cũng không có gì. Chỉ bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này, là cởi bỏ Huyễn Hải tuyệt địa chi mê tốt nhất cơ hội. Chỗ kia tuyệt địa, không có ngày đó hạ thấp thời gian, người ở bên trong liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đều không ngoại lệ thân tử đạo tiêu, đã tần thuyền trưởng có thể xuyên thẳng qua hai thế giới. Có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ, tại mặt trời lặn, mang huyễn hải thị người, tiến đến thăm dò hai ngày, có bực này nguy hiểm địa phương, liên tiếp lấy huyễn hải, chúng ta thật sự ăn ngủ không yên. Nhị trưởng lão đầu tiên sảng khoái đáp ứng tạo điều kiện dễ dàng. Lời nói xoay chuyển, lại lần nữa đề chút ít yêu cầu. Tiện tay mà thôi, từ không gì không thể. Tần Dương sảng khoái đáp ứng xuống. Trong lòng cũng bắt đầu nổi lên tính toán. Lão gia hỏa này dễ nói chuyện đến không thể tưởng tượng nổi. Là, hắn làm sao biết, mình có thể dẫn người tiến vào tử vong thế giới. Hoặc là nói, có thể đem người an toàn đưa đến tử vong thế giới khu vực an toàn. Càng nghĩ, cũng chỉ có Sơn Thận cái này lão yêu quái khả năng biết. Bọn họ khả năng đã từ Sơn Thận vậy biết không ít tin tức. Tần Dương đáp ứng rất sảng khoái, mang Huyễn Hải Thị qua đi dạo. Không có gì không thể, coi như bọn họ phát hiện khả năng này là tiền triều đại đế lăng tẩm. Cũng không có gì lớn, cũng không tin bọn họ dám tiết lộ ra ngoài. Tuy nói trong lòng cảm thấy Huyễn Hải Thị cùng nghe đồn không quá tương xứng. Bọn họ cũng không phải là rất khó nói, tương phản rất khách khí. Tần Dương một phương diện cảm thấy nghe đồn 89/10 không quá đáng tin cậy. Một phương diện nhưng vẫn là sinh ra điểm lòng cảnh giác. Tâm phòng bị người không thể không, dù sao. Dù là Huyễn Hải Thị bây giờ dùng đến hắn, cùng hắn khách khí như vậy, cũng không quá bình thường. Huyễn Hải Thị bên này nhiệt tình chiêu đãi hắn. Chờ đến màn đêm buông xuống, Tần Dương bay ra trạch viện, rơi trên mặt đất, đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào tử vong thế giới. Là Huyễn Hải sát cùng vị kia hồng mũi tam trưởng lão. Tần Dương mắt thấy phương đông. Nhìn tấm màn đen kéo qua, như đồng cảm thụ lấy một tòa yên tĩnh tử vong thế giới. Hướng hắn đối diện vọt tới, chỉ nhìn, liền sẽ không tự chủ được cảm giác được trong lòng sinh ra một nỗi sợ lớn. Thu lại khí tức, người sống khí tức, ở bên kia sẽ như cùng đèn sáng dễ thấy. Tần Dương thấp giọng dặn dò một câu, hai cánh tay phân biệt phóng tới hai người trên bờ vai. Tam trưởng lão vung tay lên, xung quanh một mảnh hắc vụ hiển hiện, hắc vụ nhàn nhạt, đem bọn hắn cùng ngoại giới triệt để cắt đứt mở. Từ bên ngoài nhìn, bọn họ đều tử vật. Trong chớp mắt, mặt trời sau cùng quang huy lướt qua ba người, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại tử vong thế giới bên trong, xuất hiện địa phương, khoảng cách tiên cung còn cách một đoạn. Đến nơi này, Huyễn Hải Thị hai người lập tức bắt đầu hành động của mình. Bọn họ cũng không có muốn Tần Dương đi theo, chỉ làm cho Tần Dương bảo vệ tốt mình. Bọn họ tại mặt trời mọc thời điểm trở về, cũng muốn tiếp xúc Tần Dương mới được, mà ở trong đó trải rộng nhàn nhạt hắc vụ địa phương. Chính là chỗ này khu vực an toàn. Đợi hai người bay đi, Tần Dương mình làm ngụy trang, đi ra hắc vụ phạm vi, tiếp tục đi hoàn thiện địa đồ. Một đêm thời gian, cũng không gặp hai người này tung tích. Đến sắc trời sắp sáng rõ, Tần Dương trở lại hắc vụ khu vực. Huyễn Hải Sát cùng Tam trưởng lão mới dẫm lên điểm vội vàng trở về. Như là ba ngày thời gian, bọn họ cũng không nói lúc nào kết thúc. Tần Dương cũng không có hỏi. Tuy nói lúc này hắn địa đồ đã vẽ xong, mỗi ngày mang theo Huyễn Hải thị người qua, thuần túy là dung là một người thịt truyền tống khí. Trôi qua về sau nhàn vô sự, bắt đầu nghiên cứu một chút Tam trưởng lão hắc vụ. Đến ngày thứ bảy lúc trở về, Tần Dương mới nhịn không được hỏi một câu. Không biết chư vị thăm dò, kết quả như thế nào? Không sai biệt lắm, hôm nay lại đến tòa kia tiên cung phụ cận thăm dò một chút là đủ. Nhị trưởng lão thở dài thở ngắn, lông mày nhíu chặt, ai sẽ nghĩ đến, tòa kia có thể là tiền triều đại đế đế lăng thiên cung. Vậy mà cùng Huyễn Hải gần như vậy, Tần Dương không đáp lời nói, bởi vì chuyện này, tất cả mọi người sẽ không nói ra đi. Bên ngoài cùng hắn là không hề có một chút quan hệ. Trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Đợi đến Tần Dương đi nghỉ ngơi, nhị trưởng lão vung tay lên một cái. Một cái quyển trục bay ra ngoài, tự hành triển khai, hóa thành một bộ cao vài trượng bức tranh. Đều đã điều tra rõ chưa? Tra xét xong, truyền thuyết có thể là thật. Tam trưởng lão trầm giọng trả lời. Hôm nay ban đêm, ta liền chuẩn bị đi tiên cung tìm tòi hư thực. Nơi đó tất nhiên là tiền triều đại đế đế lăng. Cửa ra vào cũng tất nhiên là tại trong thiên cung. Chỉ, chúng ta muốn hay không lưu Tần Dương? Tam trưởng lão, lời này của ngươi sai. Nhị trưởng lão nhìn thật sâu tam trưởng lão một chút. Không phải chúng ta lưu không lưu hắn, mà tử vong thế giới. Nguy cơ trùng trùng, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản. Nói rất đúng, hai vị trưởng lão sau khi nói xong, nhìn thoáng qua một bên Huyễn Hải Sát, sắc mặt Huyễn Hải Sát bình tĩnh, giọng nói không có chút rung động nào. Gia tộc an nguy, Huyễn Hải an nguy, vĩnh viễn là xếp tại đệ nhất. Bây giờ hắn chẳng những biết Huyễn Hải chỗ sơ suất, càng liên lụy đến tiền triều đế lăng. Hơi không cẩn thận, Huyễn Hải liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chúng ta không thể đem toàn bộ Huyễn Hải an nguy cùng gia tộc sinh tử ký thác vào một ngoại nhân trên thân. Không tệ, Sát có thể một mình đảm đương một phía. Nhị trưởng lão có chút vui mừng tán thưởng một tiếng. Lão phu một mực lo lắng ngươi về sau không cách nào nâng lên Huyễn Hải thị gánh nặng. Bây giờ lão phu dù có chết, cũng có thể nhắm mắt. Huyễn Hải Sát biết nhị trưởng lão lại nói cái gì. Hắn chỉ bình tĩnh trở về câu. Cùng hắn mà nói, Huyễn Hải thị chưa thủ hứa hẹn. Trong lòng ta hổ thẹn, cũng như cũ sẽ làm như vậy. Gia tộc nhân khẩu tàn lùi, tuyệt địa xuất hiện. Đây hết thảy đều trước mặt hướng đế lăng có quan hệ. Bây giờ chúng ta thua không nổi, giải quyết vấn đề cơ hội rốt cuộc đã đến. Cho dù ngày sau tâm ma quấn thân, ta cả ngày lẫn đêm quỳ gối linh vị của hắn trước sám hối, bây giờ ta cũng như cũ sẽ đồng ý nhị trưởng lão. Nghe vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời lộ ra vui mừng thần sắc. Huyễn Hải thị truyền thừa từ người thượng cổ tộc thập nhị sư một trong Huyễn sư. Có thể truyền thừa đến nay, chính là mỗi một thời đại gia chủ đều muốn tuân theo gia tộc truyền thừa làm đầu thiết luật. bất cứ lúc nào đều muốn lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, gia tộc truyền thừa làm đầu, quả quyết không thể để cho Huyễn Hải thị như vậy vong tộc tuyệt chủng. Trong Huyễn Hải tuyệt địa, phát hiện sớm nhất ở gia tộc ghi chép bên trong, thực sự mấy vạn năm trước, là vài vạn năm thời gian xuống tới, bọn họ từ xưa tới nay chưa từng có ai biết tuyệt địa bản chất đến tột cùng là cái gì. Chỉ lề mề, trong tộc có đại năng, rốt cục tìm ra, vài vạn năm đến, Huyễn Hải thị nhân khẩu càng thêm mỏng manh, cùng chỗ này tuyệt địa có rất lớn quan hệ. Trong Huyễn Hải, huyễn thú số lượng không ngừng giảm bớt, chủng loại cũng không ngừng giảm bớt, cùng chỗ này tuyệt địa cũng có rất lớn quan hệ. Tích lũy tháng ngày phía dưới, toàn bộ Huyễn Hải đều ở chịu ảnh hưởng. Bọn họ không phải không người đi thăm dò qua tuyệt địa, là đều không ngoại lệ. Bất kỳ cái gì một người tiến vào tuyệt địa, tại mặt trời lặn thời điểm, đều biến mất vô tung vô ảnh. Không được bao lâu, hồn đăng liền sẽ dập tắt. Kiên trì thời gian dài nhất là bên trên một nhâm gia chủ. Hắn biến mất qua trọn vẹn 3 ngày thời gian, hồn đăng mới dập tắt. Biến mất tại chỗ nào, chết như thế nào, hết thảy đều không biết. Trong gia tộc đã từng có lưu truyền qua truyền thuyết, có quan hệ một cái khác cùng Huyễn Hải chặt chẽ tương liên thế giới truyền thuyết, là chưa hề không nhân chứng thực qua. Từ khi tuyệt địa xuất hiện, cái này sớm đã bị người lãng quên truyền thuyết, bị đề cập số lần liền càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tuyệt địa một bên khác chính là cùng Huyễn Hải chặt chẽ tương liên thế giới. Chỉ có điều quá mức nguy hiểm, có đi không về, ai cũng không thể xác định. Bây giờ có thể xác định, bên kia không là bình thường nguy hiểm. Bọn họ bây giờ giống như ngồi tại miệng núi lửa. Lúc nào núi lửa bộc phát, bọn họ hết thảy đều biết bay khói bụi diệt. Màn đêm buông xuống, lần nữa Tần Dương đi theo Huyễn Hải sát cùng Tam trưởng lão tiến vào tử vong thế giới. Tam trưởng lão thông lệ thiết hạ khu vực an toàn, mang theo Huyễn Hải sát thẳng đến Đại Dận Tiên Cung mà đi. Tần Dương ở tại khu vực an toàn, lần nữa làm xong ngụy trang, đi ra khu vực an toàn. Tiến lên chẳng qua hơn 10 dặm, chỉ thấy đỉnh đầu trong mây đen, một con cốt điểu phi ra, thẳng đến khu vực an toàn mà đi. Một ngụm hắc viêm từ trên trời giáng xuống, đem khu vực an toàn vị trí đốt thành một mảnh nham tương khu vực. Xương chim còn quấn khu vực an toàn bay 2 vòng, trong mắt hỏa diễm lần nữa dập tắt, lâm vào ngủ say, tiếp tục dựa theo cố định tốt lộ tuyến cứng ngắc tuần sát. Tần Dương trốn ở dưới một tảng đá lớn mặt, cảm thụ được hơn 10 dặm bên ngoài truyền đến hủy diệt sóng nhiệt cùng thấu xương rét lạnh giao thoa khí tức, thầm than một tiếng, cần gì chứ, ta người Tần Mỗ từ trước đến nay là nói là làm, vô duyên vô cớ xông đến người ta trong nhà, đem người ta trong nhà làm gà bay chó chạy, cửa nát nhà tan chuyện hắn là chắc chắn sẽ không làm. Xâm nhập đến Huyễn Hải, hoàn toàn chính xác không phải hắn bản ý, cũng vô ý cùng Huyễn Hải thị kết thù kết oán. Nếu là có thể thuận thuận lợi lợi từ Huyễn Hải rời đi, hắn ngược lại cảm thấy cùng Huyễn Hải thị có chút giao tình cũng không tệ. Ai nghĩ đến, nghe đồn đúng là đáng tin cậy một lần. Nghe đồn Huyễn Hải thị tác phong làm việc quỷ quyệt, bình thường ngược lại ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không khai chọc giận ngươi trạng thái, là chỉ cần liên lụy đến Huyễn Hải, Huyễn Hải thị giống như phong cầu, không phân tốt xấu đem nó hủy diệt đơn giản trạng thái bình thường. Cho nên ban đầu, Tần Dương là thật không muốn cùng Huyễn Hải thị liên hệ. Chính là cảm thấy, một cái không có thông qua cửa ra vào tiến vào người của Huyễn Hải xuất hiện tại Huyễn Hải, Huyễn Hải thị 89/10 sẽ phát cuồng, đến lúc đó tất nhiên sẽ biến thành cừu địch. Dạng này thù, Tần Dương cũng không quá vui lòng đi kết, cho nên Huyễn Hải sát lộ diện, không có trực tiếp mở làm, ngược lại có giao lưu, Tần Dương cũng tự nhiên đến giao lưu. Mọi người hòa bình xử lý chuyện này tốt bao nhiêu. Huyễn Hải Thị thái độ khách khí, hắn liền đi theo khách khí, không quan tâm thật khách khí giả khách khí. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng hôm nay Tần Dương quả thực cảm thấy khá là đáng tiếc. Đứng tại Huyễn Hải Thị góc độ nhìn, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Huyễn Hải Thị sẽ không đứng tại góc độ của hắn nhìn vấn đề. Than nhẹ một tiếng, Tần Dương chuyển thân hướng về Đại Dận Tiên Cung mà đi. May mắn hắn không phải cái gì mới ra đời ngốc bạch ngọt. Thật đần độn hoàn toàn tin tưởng đối phương. Đần độn coi là đối phương phải dùng hắn làm công cụ người. Làm một người thịt truyền tống khí. Không có hắn, đối phương liền không trở về được Huyễn Hải. Ngoại trừ hắn cái này công cụ nhân chi bên ngoài, người ta đúng là có một con đường khác có thể đi. Đại Dận Tiên Cung bên trong cửa ra vào, nhìn Đại Dận Tiên Cung, Tần Dương tay nâng lấy tế hương, tăng thêm nhiều tầng ngụy trang, lặng lẽ tới gần. Khi tới gần đến lít nha lít nhít, trải rộng bầu trời cùng đại địa tượng binh mã đại quân, liền gặp được một đoàn hắc vụ, từng chút di chuyển, thận trọng đi xuyên qua tượng binh mã trong đại quân. Tần Dương nói xấu sau lưng, đúng là không sai, khả năng bọn họ không chỉ là vì tự vệ, cũng có thể là vì bảo vật, không có gì đáng nói. Mọi người đều bằng bản sự, chậm rãi chuyển đến một đầu âm hà một bên. Tần Dương duỗi ra một cái tay, chậm rãi áp vào một vị tượng binh mã ngực. Trong cơ thể khí huyết bỗng nhiên rót vào đến vị này tượng binh mã trong cơ thể. Hoàn thành trong nháy mắt, Tần Dương thân thể hóa thành một đầm nước, không có vào đến âm hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tượng binh mã vừa tỉnh lại, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Trong đại quân, vô số tượng binh mã xác ngoài vỡ vụn, từng vị nhắm mắt lại thây khô đại tướng. Hết thảy mở mắt, bình tĩnh mà nồng đậm tử khí, hóa thành gió bão quét sạch ra, lẻn vào đến trong đại quân Huyễn Hải sát cùng tam trưởng lão. Bị tử khí gió bão gợi lên, cũng không còn cách nào bảo trì ngụy trang. Một tia sinh linh đặc hữu khí tức hiển hiện, giống như đen trong dạ sáng lên ánh nến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người chết chú ý. Táng thân hà lăn lộn không ngớt, bên trong vô số yên lặng quỷ vật kêu thảm gầm thét muốn xông ra mặt nước, ai cũng không có chú ý tới. Táng thân hà, một đoàn cùng táng thân hà hòa làm một thể dòng nước, chính theo bốn phương thông suốt, xuyên qua đại địa cùng bầu trời phức tạp thủy mạch, từng chút, dựa theo sớm tính toán tốt lộ tuyến, hướng về Đại Dận Tiên Cung mà đi. Bản đến chỉ Tần Dương kế hoạch một trong, sớm tính toán vị trí tốt, chính xác sai sót, tối cao không thể vượt qua 10 trượng, hắn liền có thể sớm tại Huyễn Hải tìm tới một vị trí. Tại xuất hiện tại tử vong thế giới trong nháy mắt, vừa vặn trực tiếp xuất hiện tại táng thân hà bên trong. Theo phức tạp mà khổng lồ thủy võng, hắn liền có thể trực tiếp vòng qua đại quân, trực tiếp đến Đại Dận Tiên Cung, tiến vào Đại Dận Tiên Cung, tìm tới ra miệng độ khó không cao, nhưng làm sao có thể an toàn đến lối ra? Độ khó cực cao, hơi không cẩn thận, chí ít chính là cái lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận kết cục. Đây là kế hoạch ban đầu, kể từ cùng Huyễn Hải Thị tiếp xúc, kế hoạch này liền biến thành dự bị kế hoạch, dù sao cùng Huyễn Hải Thị giật nhẹ nhạt, thật vui vẻ từ Huyễn Hải cửa ra vào rời đi, không phải tốt hơn a? Tần Dương hóa thành thủy thân, tiến lên tại táng thân hà bên trong, nhìn bị tử vong đại quân bao quanh Huyễn Hải sát cùng tam trưởng lão. Thay hai người bọn họ mặc niệm một cái chớp mắt, đáng tiếc, hồng kia mũi lão đầu, tuổi đã cao, chết cũng không có gì có thể tiếc. Huyễn Hải sát rất có triển vọng người trẻ tuổi, cứ thế mà chết đi, quả thực khá là đáng tiếc. Đây chính là không thủ tín nói hạ tràng. Tần Dương không còn quan tâm quá nhiều, vừa vặn có người thay hắn hấp dẫn lực chú ý. Hắn tiềm nhập cũng biết càng thêm dễ dàng chút. Theo phức tạp thủy võng, 7 lần quạt 8 lần rẽ, giày vò mấy cái canh giờ, mới một đường tiềm hành đến tiên cung phía trước sông hộ thành bên trong. Từ nơi này nhảy ra ngoài, liền có thể trực tiếp tiến vào tiên cung. Hơn 8.000, mã không đến 1.000. Ngày mai cái tiếp tục, tấu chương xong, 1.000.000 kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.